Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Không giống với lúc trước còn ở tại chính mình nguyên bản thế giới thời điểm như vậy. Sophia đi tới thế giới này sau khi, đối với Diệp Thiên Hồ có càng nhiều hiểu rõ, tỉ như... Tương tự thân ở thế giới này những nữ nhân kia, ôm một loại đa điều tâm thái, Sophia chủ động để cho mình che đậy những người khiến người ta không cao hứng tin tức. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ không đem những nữ nhân khác mang tới trước mặt mình là tốt rồi. Diệp Thiên Hồ cũng là vẫn làm như vậy, nàng có thể khoan dung có những nữ nhân khác, nhưng làm cho nàng cùng những nữ nhân khác đồng thời, đó là tuyệt đối không thể. Đây là nàng điểm mấu chốt, nhưng mà Meredith là cái bất ngờ, làm xem thỏa thích toàn cục nhân vật, Sophia không thể bất hòa Meredith giao lưu, đương nhiên, cũng giới hạn với bình thường giao lưu, mãi đến tận Meredith ngày hôm nay cho nàng đến rồi cái đột nhiên tập kích. Đối với Diệp Thiên Hồ kiến nghị, Sophia thoáng động tâm nháy mắt liền quả đoán từ chối, căn bản cũng không cần nghĩ. Đối mặt Diệp Thiên Hồ hiểu rõ, Sophia liền biết cuối cùng cái này cái gọi là trả thù chỉ có thể tiện nghi Diệp Thiên Hồ. Đáng tiếc, nàng vẫn là tính sót Meredith khâu này, tựa hồ là muốn khiêu khích Diệp Thiên Hồ như thế. Meredith có chút muốn phải tiếp tục đem trận này trò chơi nhỏ tiếp tục nữa. Đây chính là ngươi chủ động từ bỏ cơ hội này. Ta Hani Sophia. Meredith bỗng nhiên cười nói, tiếp theo ở Sophia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay nắm lấy bờ vai của nàng đem nàng ép gặp trên bàn làm việc. Không để ý chút nào Diệp Thiên Hồ liền ở bên cạnh. Lại một lần nữa ngăn chặn Sophia môi, Sophia cực lực muốn phòng ngừa tình huống ở Meredith trêu ghẹo dưới vẫn là xuất hiện. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ gia nhập giữa các nàng, game. Ở Sophia cuối cùng tự giận mình địa từ bỏ chống lại sau khi triệt để biến thành thuộc về ba người trong lúc đó cuồng hoan. Cho tới sau đó Diệp Thiên Hồ cùng Meredith bị thẹn quá thành giận Sophia đánh đuổi. Vậy thì là một chuyện khác, hết thảy đều ở làm từng bước địa đang tiến hành. Diệp Thiên Hồ công việc chủ yếu trong lúc nhất thời tựa hồ cũng biến thành bồi em gái. Thuận tiện huấn luyện một chút tinh thần lực của mình cùng không gian năng lực. Nhưng tiến độ chậm chậm, dừng lại một quãng thời gian rất dài sau khi Diệp Thiên Hồ lúc này mới chuẩn bị mở ra hắn cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Mà đón lấy thế giới này tên là Giải Mã Mê Cung, bộ thứ nhất nội dung vở kịch cơ bản cũng có thể dùng một câu khái quát. Mất trí nhớ nam vai nữ chính bị bỏ vào một cái to lớn trong mê cung. Cuối cùng mang vai nam chính dẫn dắt đi mấy người chạy ra mê cung. Mặt khác chính là, chạy ra mê cung chỉ là bước thứ nhất, bọn họ thử thách vừa mới bắt đầu. Cho tới bây giờ, Giải Mã Mê Cung cũng đã tiến hành đến thứ ba bộ. Ba bộ khúc so ra, vẫn là bộ thứ nhất cho Diệp Thiên Hồ lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Phải nói là kinh diễm, sau hai bộ cũng không tính kém. Nhưng luôn cảm thấy có chút hạ xuống khuôn sáo cũ. Giải Mã Mê Cung bên trong thế giới, đối với con người mà nói là một cái phi thường không thân thiện thế giới. Lại là một cái tận thế. Lần này muốn đánh chết nhân loại biến thành mặt trời. Ở thế giới kia tương lai, mặt trời cơ hồ đem đại địa đốt cháy. Mấy tỷ người bị đại hỏa thiêu chết hoặc là bởi vì nạn đói mà chết. Thế giới biến thành một vùng đất cằn cỗi, này còn chưa là kết thúc. Càng bết bát chính là một loại bị mệnh danh là Flea virus bao phủ nhân loại. Loại này chí mạng virus xâm nhiễm nhân loại đại não, khiến người ta biến thành một loại bị được gọi là Crank. Crank, sinh vật, lại như là zombie như thế giàu có tính chất công kích hơn nữa truyền nhiễm Flea virus. Hơn nữa không cách nào bị chữa trị, mãi đến tận có thể miễn dịch Flea virus tân sinh nhi xuất hiện. Khiến mọi người nhìn thấy đối kháng Flea virus khả năng, còn lại chính phủ các nước tạo thành một cái liên hợp tổ chức WCKD. Cũng chính là tai hậu thế giới rình giết bình đài thí nghiệm nơi do bọn họ đến chuyên môn nghiên cứu những này miễn dịch người. Đến chế tạo thuốc giải, cái tổ chức này có thể nói là xuyên qua ba bộ bắt đầu chưa phản phái tổ chức. Chỉ là cái này phản phái là đối lập với nhân vật chính những người này mà nói. Đặt ở càng nhiều người mức độ, lại như là những người kia vẫn ở nói như vậy. WCKD là tốt đẹp. WCKD tôn chỉ đơn giản tới nói chính là hy sinh một mình ngươi, hạnh phúc ngàn vạn nhà. Mặc kệ những này bị người hy sinh là tự nguyện vẫn là không tự nguyện. Ngược lại chế tạo ra thuốc giải sau khi toàn thế giới nhân dân đều sẽ cảm tạ các ngươi. WCKD nghiên cứu phát minh bộ thiết kế di động mê cung. Đem những này miễn dịch người tẩy đi ký ức bỏ vào trong mê cung bộ. Dành cho bọn họ thử thách, dùng để quan sát bọn họ não bù hoạt động. Đến phân tích bọn họ vì là cái gì có thể miễn dịch flavirus đồng tiến mà chế tạo ra thuốc giải. Chỉ có điều, bất kể là ở trong tiểu thuyết, vẫn là ở trong phim ảnh, những này không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực kiến tạo lên di động mê cung. Cuối cùng đều bị chứng minh, căn bản vô dụng, loại này không hiểu ra sao thí luyện, đối với chế tạo ra thuốc giải căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Còn chân chính có thể đối kháng flavirus thuốc giải, vốn là vai nam chính Thomas dòng máu. Kết quả này cũng thực sự là đủ trào phúng. Ở trong kịch bản phim, nam vai nữ chính Thomas cùng Teresa không chỉ là miễn dịch người, càng là WCKD một thành viên, bởi vì Thomas không muốn lại nhìn tới cái khác những người miễn dịch người ở trong mê cung được dàn vạt. Mà chủ động tiến vào trong mê cung, trở thành trong mê cung miễn dịch người một thành viên. Những người này tiêu tốn nhiều năm thăm dò mê cung đều không thể đi ra mê cung. Kết quả ở nam vai nữ chính trước sau đến sau khi. Chẳng mấy chốc Thomas liền dẫn số ít đồng ý tín nhiệm hắn người chạy ra mê cung. Nhưng mà, đi ra mê cung cũng chỉ là một cái khác thí luyện bắt đầu. Ở mê cung ở ngoài nghiên cứu phát minh bộ ngành bên trong, WCKD người phụ trách chủ yếu Ava Peck giả cũng nói cho Thanos mọi người ngoại giới chân tướng. Đồng thời nói cho bọn họ biết, bọn họ thí luyện vừa mới bắt đầu. Sau đó Thomas mọi người bị một đội võ trang nhân viên mang đi. Mà bọn họ cũng chính là Ava Peck thu lại trong video giết chết WCKD nghiên cứu phát minh nhân viên. Những người kia, Thomas bọn họ bị mang tới một tòa căn cứ bên trong. Cũng bị nhận lời sẽ đem bọn họ đưa đến chân chính chỗ an toàn. Kết quả, này tòa căn cứ vốn là WCKD một phần. Mà căn cứ người phụ trách Jensen chính là WCKD bộ an ninh phân người phụ trách. Cái gọi là trưởng cứu bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là đối với bọn họ tiến hành thí luyện một phần. Ở phát hiện WCKD âm mưu sau Thomas mang theo chính mình những người bạn nhỏ tiếp tục lưu vong. Cũng cuối cùng tìm tới một cái vận đối với kháng WCKD tổ chức, hữu chi. Đáng tiếc gặp vai nữ chính Teresa phản bội. WCKD tìm tới hữu chi. Không chỉ dành cho hữu chi trọng thương. Càng bắt đi Thomas vài bằng hữu. Sau đó, đương nhiên chính là cứu người. Tốn thời gian mất công sức cướp đoạt WCKD xe lửa. Vẫn đúng là bị bọn họ cướp đi một tiết thùng xe. Sau đó lại phát hiện bằng hữu của bọn họ không có ở cái kia tiết bên trong buồng xe. Cứu lầm người, liền Thomas cùng bọn họ những người bạn nhỏ lại chạy đến được gọi là cuối cùng đô thị, thành thị. Đại náo một hồi, đám người kia cũng xác thực rất có thể dàn vặt. Cuối cùng đô thị bị bọn họ dàn vặt không còn. WCKD xong đời. Rất nhiều người ở cứu viện trong quá trình chết rồi. Liền ngay cả vai nữ chính Teresa. Trước là hãm hại Thomas. Sau đó lại hãm hại WCKD sau khi cũng rốt cục thành công lui thân. Ở trong ngọn lửa đi lĩnh hộp cơm. có điều chí ít bọn họ phải cứu người thật sự bị cứu đi. Sau đó dẫn dắt những người còn lại, từ đây trải qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Converter, Azet Xin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.